quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3631. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cơn mưa này tới quá nhanh, mưa cũng rất to, đợi đám Kim Phi cho hết lương thực vào bao, mặt đất đã ướt từ lâu, không ít hạt thóc cũng bị ẩm Kim tiên sinh, đây là lúa giống để lại cho năm sau, nếu bị ướt mà mốc lên thì không dùng được nữa rồi. Ngụy Vô Nhai luôn hờ hững, lúc này lại gấp tới suýt bật khóc, vỗ đùi hỏi Kim Phi. Cái này phải làm sao đây? Ngụy tiên sinh, ông đừng gấp, vừa nãy chúng ta thu nhanh, hạt thóc thu lúc đầu không bị ướt, phần sau mới ướt, tìm một chỗ rồi trải ra, chỉ cần chú ý cào thường xuyên, sẽ không mốc đâu. Kim Phi an ủi nói, nhưng trong kho lương thực căn bản không thể trải ra nhiều lương thực như vậy được. Ngụy Vô Nhai vội nói, cạnh sân đập lúa mới xây hai kho lương thực, dùng để dự trữ lương thực sản xuất trong ruộng thí nghiệm, nhưng ruộng thử nghiệm có tổng cộng 200 mẫu, cho dù được mua hết, cũng chỉ có thể thư được mấy chục ngàn cân lương thực thôi, đổ vào bao rồi xếp chồng lên, hoặc chất đống, kho lương thực hơn 100 mét vuông chất vàng chục ngàn cân lương thực cũng thoải mái. Nhưng nếu trải ra để phơi khô, thì mấy nơi như kho lương thực này còn lâu mới đủ. Kho lương thực còn chả có cửa sổ, cũng không hợp để phơi lương thực, Kim Phi suy nghĩ, nói. Bên trường xà câu có hai cái xưởng vừa được xây xong, mấy ngày trước mới làm mặt sàn xi măng, chắc còn chưa kịp đưa dụng cụ tới, đợi ta cho người đi xem thử, nếu có thể, thì đưa lương thực tới đấy phơi trước. Lúc đầu xây kho lương, vì ngăn ngừa sâu chuột làm hại lương thực, nên kho lương không có cái cửa sổ nào, mặt đất và mặt tường cũng toàn dùng bê tông để chát cho kín gió, trải lương thực ra cũng khó phơi khô được. Nói tương đối thì, nhà xưởng mới xây thích hợp hơn nhiều. Ngụy Vô Nhai vừa nghe đã dao động, chúng ta đi phơi khô lương thực, có làm lỡ việc thi công của xưởng không, dân coi cái ăn là trời, những cái này là lúa giống năm sau phải dùng, làm lỡ việc thi công của xưởng cũng phải phơi khô chúng nó trước. Kim Phi không do dự nói, vậy thì nghe theo sự sắp xếp của tiên sinh. Ngụy Vô Nhai nghe thế, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Kim Phi gọi Thiết Trùy tới, bảo anh ta sắp xếp một thân vệ đi tới trường xả câu. Nhìn thân vệ đội mưa cưỡi ngựa đi xa, Kim Phi mới nhận ra, vừa nấy bận thu lương, tóc tai đồ đạc của mình cũng ướt hết rồi, chúng ướt át dính vào người, rất không thoải mái. Bây giờ không phải lúc so bì những cái này, Kim Phi chỉnh sửa đầu tóc, cau mày đi tới cửa kho lương thực, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.